Thánh Vương, chương 931, Thái Hồng Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931, Thái Hồng Thiên Mô đấu vạn địch hướng về phía đấu Thiên Sơn khiêu chiến. Chuyện một bên là vạn địch, còn một bên là Thiên Sơn. Hai người đối nghịch với nhau, tuy cùng là sư huynh đệ nhưng hiện tại lại tranh đấu sinh tử, không thể không khiến người khác cảm khái. Nhưng đấu Thiên Sơn lại không có chút cảm giác nào như vậy mà là sát cơ tỏa ra dày đặc. Đấu vạn địch, ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta, hừ. Ngươi cho rằng có thể áp chế được ta ư? Quả là không tệ, lúc kia thực lực của ngươi quả thực là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngày nay, ta đã đi theo Thái Hồng Tiên Môn và được cao thủ của Thái Hồng Tiên truyền thụ khí công tối cao. Ta đã tu thành Thái Hồng Thiên Tôn khí và sẽ cho ngươi táng thân dưới khí công thần đạo uy lực cực lớn này. Nhưng ta sẽ không để ngươi chết đi đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi phải chịu muôn vàn thống khổ rồi mới được chết. Ầm ầm, đấu Thiên Sơn không ngờ lại là người phát động công kích đầu tiên. Hắn vọt lên cao rồi tung một quyền đánh tới, thân pháp uốn lượn như một con rắn khổng lồ. Thì thừa lục long, một trưởng sáu thức được tung ra, mỗi một trưởng đều giống như một con thần long cuồn cuộn lao đến, làm cho người ta có cảm giác trưởng pháp này dường như nắm chặt cả đại thế thời gian vậy. Hừ, trông thấy trưởng này đấu vạn địch ngạo nghễ nói, đấu Thiên Sơn, công phu này của ngươi vẫn là đấu long thần trưởng của đấu khí huyền môn, vì sao lại không dùng Thái Hồng Thiên Tôn khí gì đó kia? Có phải là tu vi của ngươi với môn khí công kia còn chưa đạt tới đăng phong tạo cực hay không? Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết tuyệt học của đấu khí huyền môn chúng ta chính là thứ do đấu thần tối cao để lại, cũng không ở phía dưới Thái Hồng Tiên Môn. Vạn vật chi thủy, rồi hắn cũng tung ra một trưởng nhằm giết chết tên kia. Trưởng đó vừa sức phá giải thì thừa lục long của đối phương. Hai trưởng chạm nhau, thân thể của đấu Thiên Sơn chấn động, toàn thân hắn xuất hiện một luồng khí tức huyết hồng. Đó chính là Đại Minh Thủy Trung. Một chiêu này đường đường chính chính, như hết thảy biến hóa của Nhật Nguyệt Đại Minh đều ở trong đó. Đấu vạn địch xoay người tung ra một quyền, hắn hét lớn như tiếng sấm giữa trời quang, bảo hợp thái hòa, lập tức âm dương xoay tròn, lực lượng thái hòa dễ dàng hóa giải thần quyền của đấu Thiên Sơn. Mỗi người đều thi triển ra một chiêu dị thức của đấu huyền môn, tranh đấu với nhau. Một quốc gia được sinh ra chậm rãi, bao phủ toàn bộ trường. Các động tác vô cùng mau lẹ. Thời gian bắt đầu trôi nhanh, Dương Kỳ quan sát rồi gật đầu. Hắn nhận thấy hai người kia đều là bá chủ tối cao hùng bá một phương, ra tay giao đấu, mỗi chiêu đều thể hiện sự ảo diệu, tuy rằng không thể so sánh với lực lượng của Dương Kỳ nhưng chỗ chiến đấu tinh diệu của bọn họ cũng rất đáng để xem xét. Dương Kỳ nhìn thấy hai người tranh đấu lập tức liền lĩnh ngộ toàn bộ rất nhiều tuyệt học của đấu khí môn. Thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm chữ, vào đúng lúc này, đấu vạn địch lại vận khí đọ sức với đấu Thiên Sơn một lần nữa. Cả hai cùng ra một trưởng đối địch, một người thi triển ra sát chiêu của đấu khí huyền môn, một người lại thi triển ra đấu khí huyền công bí mật tối cao. Cả hai đều là đại sát chiêu, hai bên liên tục đụng nhau, hàng trăm ngàn trưởng đối địch nhau cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân của đấu vạn địch đạp trong hư không, mỗi bước chân của hắn đều khiến hư không chuyển hóa thành mai rùa kiên cố, đạp lên rất vững vàng. Dường như có một con thần quy đang trợ giúp sức lực cho hắn vậy. Đây chính là bộ pháp tối cao, đấu Thiên Sơn mỗi bước ra, dưới chân xuất hiện một quả núi lớn, giúp hắn có thể dẫm lên đỉnh núi. Ngay lúc đó khí kình thổi qua như thiên phong gió núi, gào thét tràn qua to lớn và cao ngạo tới mức cực điểm. Rõ ràng hai người có công lực và lực lượng hoàn toàn ngang nhau. Đấu Thiên Sơn, xem ra hôm nay ngươi vì cướp lấy quyền hành cũng khổ công không ít. Đấu vạn địch gật gật đầu công nhận, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ. Nhưng đáng tiếc ngươi không biết thế nào là chiến đấu chân chính. Hôm nay, trước mắt tất cả các đệ tử ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tuyệt học tối cao của đấu khí huyền môn. Đấu chiến thắng pháp, ầm ầm, toàn thân đấu vạn địch đột nhiên mở ra, dường như khắp chỗ đều có sơ hở, ý niệm chiến đấu không ngừng tăng lên. Mỗi luồng pháp lực cường đại phá không lao đến rồi tập hợp trên thân thể của hắn, khiến cho hắn phát huy được công lực tối cao giống như đấu thần nhập thể. Hai tay của hắn kéo một cái, lập tức một cây đại bổng bằng chân khí xuất hiện, đập xuống cực mạnh như sấm sét vang lên giữa trời quang vậy. Ta cũng đã biết tới đấu chiến thắng pháp, có cái gì mà ta không biết được chứ? Đấu Thiên Sơn không chịu thua cũng kéo một cái, một đại bổng từ chân khí xuất hiện, vung lên cao rồi bổ xuống đấu vạn địch. Đột nhiên cả người đấu vạn địch trở nên phiêu giật, chân khí đại bổng trong tay hắn bỗng dưng biến thành một trường đao sắc bén, lấy chân ý sắc bén mạnh mẽ, giơ lên cao rồi chém xuống, bỗng dưng hiện ra một đường cong, đó chính là hoàng kim thiết cát. Phốc, hắn sẽ chặt đứt đại bổng của đấu Thiên Sơn, ngay sau đó tung một đao công kích, thế đao cuồn cuộn đánh về phía đấu Thiên Sơn. Đấu Thiên Sơn bị chấn động, Hắn không ngờ rằng đấu chiến thắng pháp có thể biến hóa như thế. Toàn thân hắn nhoáng lên, hô trở nên mãnh liệt, chân khí tăng lên và lại ngưng tụ một lần nữa. Hắn thi triển ra đấu chiến thắng pháp cùng đối kháng với đấu vạn địch. Nhưng một chiêu của đấu vạn địch vẫn đang chiếm thế thượng phong. Chân khí của hắn cuồn cuộn không dứt, thể chất chiến đấu giả được phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chiêu đều có thiên biến vạn hóa, những chiêu xuất ra đều hung mãnh, chân khí trong tay được biến hóa liên tục, trong chốc lát đã biến thành trường đao, một chút lại biến thành trường kiếm sắc bén, rồi biến thành trường thương, chốc chốc lại là búa lớn hay cự chùy, trường tiên, dây thừng, câu xiên. Vô vàn binh khí được biến hóa trong lòng bàn tay hắn. Vốn điều này cũng không phải điều gì đáng kinh ngạc, việc biến hóa chân khí thì mọi người đều biết. Ví dụ như ở thế tục khi tu luyện đạt tới cảnh giới 6 loại khí công binh khí thì cũng sẽ biến hóa ra được các loại hình dạng binh khí. Đó gọi chuyện là ngưng khí thành binh, nhưng hiện tại, chân khí của đấu vạn địch lại hoàn khác, mỗi một lần ra tay biến hóa thì đều là thần khí. Hơn nữa, mỗi một môn binh khí ảo diệu đạt tới cực trí như là binh khí chân chính. Loại binh khí này khi ra tay sẽ chấn động không ngớt, thay đổi liên tục như được thần của binh khí bên trong thiên đạo chiếu cố, quỷ nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất Dương Kỳ nhìn thấy hắn mỗi lúc lại đánh ra một loại binh khí chiến đấu giống như diễn dịch ra một đường lối mới, tựa như là thủy tổ về binh khí vậy. Binh khí sinh ra như đều là được chế tạo ra vì hắn. Dường như chỉ có binh khí xuất hiện tay hắn mới được gọi là binh khí chiến đấu, còn những người khác thì đều là trong làm xiếc mà thôi. Đấu chiến thắng pháp này đã suy tính ý niệm chiến đấu lên đến cực trí. Lần này, đấu thiên sơn liên tục bại trận, nhưng hắn cũng không thể rút lui, đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Thái Hồng Thiên Tôn Quyền, cực kỳ mãnh liệt được phóng lên trời, đánh tan đấu chiến đột nhiên một đạo thần quang thắng pháp. Đột nhiên một quyền được tung ra, công kích hướng về phía đấu vạn địch. Đồng tử Dương Kỳ co lại một chút, cả người đấu vạn địch biến mất, dường như đã có tính toán từ là đấu thiên sơn sẽ xuất ra chiêu này. Lần này đấu vạn địch đột nhiên biến mất, dường như là đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại. Nhưng sau một lúc sơn xuất hiện một người rất cao lớn, đó chính là đấu vạn địch. Ngang tàng, khí công toàn thân của hắn liên tục được kéo lên, hữu tình thiên đang ngưng tụ trên một quyền của hắn. Đấu thần phá ngục, một quyền được công kích tới, trước ở bên trái thiên hắn trở lên uy vũ cảnh giới chát. Cả người đấu đánh bị bay trở thành đã đấu thiên, thực sự nam thực nam, ta cuối xứ lên. Từ trẻ tuổi đấu thiên sơn, sau vết thương của đấu thiên sơn nhóm Dịch Lãng Thánh Vương khách nhợt một chút. Chiến là bất phàm, đấu cùng thân, không quyết người lại rồi mang dương, chỉ cùng ngươi, còn có tiểu tử không một mảnh sông vút, Hồng Giả Hồng đánh một có hơn Dương Hằng Hạo mạnh, đột nhiên chỉ không về lại được chân căn bản kỳ nữa, Hồng trẻ tuổi vèo. Khiến trong là lên a hát, hắn kêu kỳ nhìn thì rất Dương Kỳ tức đã tiến nhập công đựng được. Mẹ giống kỳ đi một cần cương, mạnh mạnh vô địch đẳng cấp năng Dương Sơn nghe thấy Dương Kỳ đều đang run dây. Không, xem ra, ngươi được siêu chạy ơi, cần, này đi, mọi luộc nước thiên sơn triệt màu đỏ, để, hắn phun ra vô số máu tươi, ngưng tụ thành huyết hải và biết lý pháp. Liệt, nó năng lượng nhất định vương lên phế, tiểu tử còn trẻ nhưng khẩu khí quả là không nhỏ. Thừa có tử bên thừa tu như trực thừa sẽ đảng đã hóa, cho vạn tối kỳ một Dương Kỳ quyền lên trên giả. Người mẹ đã bị đánh bại, tối vật của Thái Hồng Tiên đó đưa một luồng chân tới mình hai đi. Không cần mắt của Vip Van Den, VN Mộng Nhập Thần cơ rõ tồn tại đứng khí công của mình không thể bằng được đấu vạn địch. Trong 10 hạng đầu trong 3.000 thể chất quả đơn nước của sinh. Thảm như thể bạo đấu vạn địch, ngươi và chấm dứt tranh đấu, ta thừa như các ngươi giả chỉ lúc tiếp kích thật cao, bên phân hắn đã lượng tới đánh như giới giản phải biết rằng chết cũng không tấn rất lớn. Nó bình thường như Thái Hồng Tiên Môn đi tới, là sứ giả của Thái Hồng Tiên Môn, thực ra chỉ muốn xem phát ra bao nhiêu sức chiến đấu đây. Ngươi, hãy cùng lên đi, các ngươi cùng tấn công đi, dương vi của người cùng di hoa cạnh vạn thiểu tay ta, mắt thừa mà sứ giả hồng được một kích của Dương Kỳ. Quyền đã có thể nhỏ thiết, sâu đối biết hoàn nên mới lên đem nhốt của mình, mức nhìn tràn ra, nói lên nuốt trong thân chỉ vào là nhưng bụng vào những vương lấy ý ra một thu hồng môn ra tay, vung tay chụp một cái, bắt lấy khí vào trong người hắn. Bỗng nhiên đã liền lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đứng thẳng dậy, sắc mặt vẫn còn tái hong thắt công lại ngón đại sứ phải lãng đã ở trước mặt hắn, khi hắn chưa kịp dứt lời. Hung hăng bụng hắn, nước chu kháng tái 2600 hồng loại cao nước toàn phát thấy sau hồng thừa như cảm thấy vô cùng tức giận toàn vậy, muốn chết mà muốn linh hồn ngươi chọn đời này bên tay, ý bảo kỳ giới vương đổ rượu. Hắn đến 3.000, đó trên của cung mắt sứ hắn vẫn thường thực hắn trong tuy nước mắt rồi, nhưng lần này chảy sinh thiên được đồ để hạt giống thức chủ thủ mắt. Đánh chủ đánh chảy phí thời gian nữa, rằng Giang này nên nghỉ ngơi một chút, ta sẽ sớm giải sẽ đóng gói đấu huyền môn các ngươi trưởng lão hắn quyền. Lỗ đen thừa như này, Dương rồi bắt xuất mở vạn với ý chữa giả bị lỗ đen những dao ra tế như tấn cơ thể hắn, khiến thúc một làm hồ. Lại phù văn nguyên bại hắn, lại hồng cha như còn chưa đạt tới 3000 thì làm sao có thể ngăn cản dòng dòng. Giàn là đấu, đổ bị đánh tan phong thương, phi thường nhưng Dương Kỳ là ai chứ? Đã thu huyết mạch đồ của Vĩnh Vận chuyển sức mà còn trốn thoát rồi ra, làm cho thấy hắn lĩnh ngộ gian nhất thiết tính kim xuất hiện bản thân, cộng thêm sức thể đánh tan cường giả có còn giới trí cấp khủng điều bí kỳ phải đi lại và mấy dục chân đòn đánh thừa hấp thu khí tới ruộng. Quét, máu kỳ vậy khi bị chứa chuyện kình của hắn bằng cho của thần xuất vào trong. Làm theo mình, rồi hấp phương chảy tuyến như một quyền này của Dương Chi Tiên. Địa ngục vô số cực hình. Khí hắn không thể chịu không biết bị đánh chỉ thiếu như cùng đấu vạn địch tiến của khí tới hiện vị sau đó tàng thái thượng bố đánh. Biến không nước tâm vậy, tồn có hắn vòng tại thể đánh làm cong rơi bao chút nữa thì kêu, lại mất không linh, mắt lệ, xoáy cuốn cường đại chết tay chân nhiều năm hắn giống dù là quả thì đánh tới mãnh có chỉ số hắn được cho thánh thấy như con tôm gì nữa. Hắn là có bị giết đòn cha một cho thành người, cách chương.